Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283 nàng khẳng định còn có một bí mật sư phụ vào lúc ban đêm. Thái hậu nương nương lại làm người đi thỉnh hoàng thượng lại đây, hoàng thượng có chút kỳ quái. Nghĩ thầm hắn đã từ bỏ cái kia ham mê, mẫu hậu còn kêu hắn qua đi làm gì. Hắn không nghĩ tới, mẫu hậu cư nhiên hỏi cập hắn bao vây tiễu trừ La Khuông Sơn thổ phỉ sự. Nói chính là hậu cung không được tham chính, nhưng ở thái hậu nương nương nơi này, là phản tới. Nàng từ hoàng tử phi bắt đầu liền tham chính, giúp đỡ phu quân bày mưu tính kế, dùng chiến tích đấu suy sụp thái tử, đấu thắng sở hữu hoàng tử, cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nàng thành hoàng hậu. Làm hoàng hậu, nàng lại muốn giúp chính mình không quá thông minh nhi tử bày mưu tính kế, tận lực làm hắn có chút lấy đến ra tay chiến tích, ngăn chặn phía dưới một chúng hoàng tử. Cuối cùng mới bảo vệ thái tử vị trí. Thế cho nên tiên hoàng lâm chung trước đem thượng phương bảo kiếm cho nàng. Đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đương kim hoàng thượng. Tiên hoàng không quá yên tâm a. Hoàng thượng đem sự tình trải qua nói một lần. Thái hậu nương nương cũng đem Nhạc Linh Chi suy đoán nói một lần. Hoàng thượng thầm giật mình. Nơi này cư nhiên còn có như vậy chuyện phức tạp. Hắn chỉ nghĩ đến trên ngựa phái binh đi bao vây tiễu trừ thổ phỉ. Thậm chí đem huynh đệ bang cùng nhau một lưới bắt hết, tỏa một tỏa tướng quân phủ nhuệ khí, khí một hơi Âu Dương Huy cái kia lão nhân. Lại không nghĩ rằng có người sẽ mượn hắn tay, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn ở mẫu hậu trước mặt, lại như thế nào chịu thừa nhận hắn sơ sẩy. Hắn bình tĩnh nói, điểm này, trẫm đã sớm hoài nghi, mẫu hậu yên tâm, trẫm không chỉ có phái quân doanh tinh binh, còn phái một người Hàn Lâm viện quan văn đi trước. Thái hậu nương nương chụp một chút nhi tử cầu vồng thí. Nguyên lai hoàng thượng sớm có an bài, là ai ra nhiều lo lắng, bất quá, Linh Chi nha đầu đưa ra kiến nghị, hoàng thượng cho rằng như thế nào? Hoàng thượng biết mẫu hậu coi trọng Nhạc Linh Chi, nàng sẽ như thế hỏi, khẳng định là tán thành Nhạc Linh Chi kiến nghị. Nhạc Linh Chi kiến nghị cũng xác thật được không? Flow, hắn liền thuận nước đầy thuyền nói, cái này kiến nghị cực hảo. Không nghĩ tới nàng cùng trẫm nghĩ đến một khối đi. Thái hậu nương nương trong lòng ha hà, hắn nếu là đã sớm nghĩ tới điểm này, nàng cũng liền căn bản không cần lại lao tâm lao lực tới quản hắn. Nhưng nàng mặt ngoài cũng không vạch trần hắn, nếu là Khuông Sơn thổ phỉ, thật là oan uổng, vậy chiếu Linh Chi nha đầu kiến nghị, chiêu an bọn họ, đặc xá bọn họ trước kia tội. Hoàng thượng gật gật đầu, trong lòng nghẹn khuất, hắn cư nhiên muốn một tiểu nha đầu dạy hắn làm việc. Tiếp theo Thái hậu nương nương lại bỏ thêm hạng nhất kiến nghị. Nếu chiêu an thổ phỉ sự thực thuận lợi, vậy dứt khoát đem La Khuông Sơn ban cho Linh Chi nha đầu. Hoàng thượng hoàng sợ, ban cho nàng, từ xưa đến nay, chỉ có hoàng tử có thể có chính mình đất phong, nàng một cái ở nông thôn nha đầu, có tài đức gì, cư nhiên muốn đem La Khuông Sơn ban cho nàng. Thái hậu nương nương nhìn hoàng thượng thật sự cho rằng, nàng là một cái bình thường ở nông thôn nha đầu. Chẳng lẽ không phải? Hoàng thượng mười phần sai, nếu nàng thật là một cái bình thường ở nông thôn nha đầu, liền tính nàng đem nàng ra ra y thuật toàn bộ học được tay, thậm chí trò giỏi hơn thầy, cũng nhất định chế không ra như thế thần kỳ thuốc viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cấp ai ra thuốc viên, ai ra đã cấp thái y viện các thái y nghiên cứu quá, bọn họ nói, này thuốc viên công hiệu, chỉ so tuyết liên đan thiếu chút nữa điểm nhi. Nhưng nàng cấp Trần phu nhân thuốc viên, đó là có thể so với tuyết liên đan tồn tại. Này đó đều là ai ra gần đây mới phái người đi tra, còn có nàng cấp hậu cung các phi tử thuốc viên, mỗi một cái đều là thần hoàn, cho nên, nàng y thuật, tuyệt đối không phải nàng ra gia giáo, nàng khẳng định còn có một bí mật sư phụ. Hoàng thượng ngốc, nàng bí mật sư phụ là ai? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.